Đại ma đầu hệ thống, chương 70, hủy diệt hết thảy, góc truyện audio.com. Bọn hắn đi hết dãy mộ bia, thấp thoáng thấy tòa tu đạo viện ở xa xa, tòa tu đạo viện lẻ loi, kiến trúc bị tàn phá ít nhiều, quạ đen đậu đầy mái nhà. Hừ, Alucard hừ lạnh, đám quạ đen như con rối đồng loạt ngã xuống. Vương Bá Nghiêu khẽ liếc nhìn thi thể một con quạ đen rớt ngay chân mình. Cùng với mấy con quạ đen khác, không ngoại lệ, trái tim bọn nó, đều bị bóp nát, trong nháy mắt, tâm tạng tệ áp chi thuật trí nhớ Vương Bá Nghiêu hiện ra ký ức về môn đạo thuật này. Lão quản gia truyền cho hắn tin tức về huyết tộc phi thường đầy đủ. Tâm tạng tệ áp chi thuật là một môn kỹ thuật dành riêng cho huyết tộc. Điều khiển huyết dịch của đối thủ, nghịch phản chảy ngược tim, khiến tim bị áp lực đè ép, nổ banh. Cửa không tu đạo viện bị dây xích chằng chịt cột lại. Cửa sổ bốn phía đều bị phong kín. Nhìn trông giống quỷ viện hơn là tu đạo viện. Alucard nhíu mày, bàn tay như có cự lực. Đơn giản bẽ gãy hết xích sắt. Alucard gật đầu, quả nhiên lực lượng bản thân mới đáng tin cậy nhất. Hắn đẩy cửa ra, đi vào bên trong, bụi dính trên cửa nhiều năm bị hắn đẩy mạnh. Nháy mắt, bụi bao phủ cả không gian. Alucard đi liền một mạch vào trong, không thèm để ý đến tượng thần minh Giê-xu, Vương Bá Nghiêu không nhanh không chậm bước theo sau. Giờ phút này, tâm tình của Alucard trở nên kích động, nhanh chân bước vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng tràn đầy bụi bặm cùng mạng nhện do đã lâu không ai ở, trong phòng bày biện tương đối đơn giản. Một cái bàn, hai cái giường, và trong góc phòng, đặt ngay ngắn hai cỗ quan tài. Vương Bá Nghiêu theo sau Alucard bước vào phòng, hắn thấy đồ vật để ngay ngắn trên bàn, một cuốn sách bị phủ bụi, nhẹ nhàng phất tay, bụi bặm bay đi, lộ ra tên cuốn sách, Vạn Cổ Tiên Ma, hẳn là mẫu thân của hai người thường đến phòng này để đọc cố sự, khiến hai người có thể an ổn nhắm mắt ngủ, thật là ấp huyết quỷ cũng cần đọc sách mới ngủ được sao? Vương Bá Nghiêu liếc nhìn Alucard đang cúi người tìm thứ gì đó trong cỗ quan tài. Cười khẽ, cảm thấy tên tiểu tử này thật thú vị. Tìm thấy, Alucard kích động kêu một tiếng. Hắn từ bên trong một cái trong quan tài lấy ra một cái hộp nhỏ. Hắn bước tới cửa sổ gần đó. Đập bể cửa, thoáng chốc, ánh tà dương cuối ngày le lói chiếu sáng vào người hắn. Vương Bá Nghiêu tò mò tiến đến. Nhìn Alucard mở hộp, bên hộp chứa một sắp hình chiếu, đủ loại hình chiếu là loại cơ bản tiểu thuật, lưu lại bất kỳ hình ảnh, trừ những ảnh bị thiên địa cấm kỵ, hình chiếu lưu lại toàn bộ đều là tiểu hài tử, nhưng vô luận bao nhiêu tấm hình, đều không có hắn và tỷ tỷ hắn, hấp huyết quỷ là loại sinh vật bị thiên đạo vứt bỏ, không thừa nhận tồn tại nên không thể lưu hình ảnh. Vẫn còn ở đó Alucard lấy ra một tấm giấy A4 lẫn lộn trong đám hình chiếu. Giống như nhặt được chí bảo vậy. Phấn khích dị thường, quá tốt thật vẫn còn ở đó Alucard thở phào. Đem hộp nhỏ ném qua một bên. Dùng hai tay nắm lấy tấm giấy A4. Cái gì mà ngươi kích động vậy? Vương Bá Nghiêu đi đến bên người Alucard. Nhìn Alucard mở ra tờ giấy A4. Là, một vị nữ hài tuổi tác khoảng 10 tuổi. Tóc dài đen nhánh thắt bím chạm tới lưng, đôi mắt linh động rất có hồn, con ngươi màu đỏ tà dị kiều diễm, chiếc mũi thẳng tắp điểm môi son, người vẽ ra bức tranh này có tài nghệ vô cùng cao siêu. Đem những nét đáng yêu, xinh đẹp của cô bé lộ ra đầy đủ trên bức tranh. Từng cái nhíu mày, cái liếc mắt câu hồn đều sống động như người thật. Đẹp thay, dù Leonardo da Vinci trọng sinh vẽ nàng Mona Lisa cũng không thể sánh bằng. Vương Bá Nghiêu khẽ liếc bố cục toàn bộ bức tranh, phát hiện có dòng chữ trên nó, dành tặng cho người chị ta yêu nhất trên cõi trần gian này. Vlad Valentin, đây là một trong những lý do ta đến đây. Alucard lấy ra một quyển trục đặt tờ giấy vào bên trong. Cất vào túi chữ vật, quay đầu nhìn Đức Hoàng. Cười nhẹ, nói, là thời điểm rời khỏi thành trấn. Alucard đi một mạch ra khỏi tu đạo viện, không chút nào lưu luyến nơi này. Vương Bá Nghiêu yên lặng đi theo sau lưng Alucard, trong lòng thì suy tư. Sau khi rời khỏi nơi này, bắt đầu vươn ra thế giới rộng lớn bên ngoài rồi. Vương Bá Ngưu vô ý nhìn bóng lưng Alucard, bóng lưng giữa xế chiều ảm đạm, lộ ra cảm giác thê lương vô cùng. Sau lưng một con quái vật tàn ác, chính là vô tận bi thương, đau khổ, tuyệt vọng, khi tia nắng chiều tà cuối cùng rọi xuống nhân gian. Alucard cùng Vương Bá Ngưu đi ngang một ngôi nhà xây kiểu biệt thự. Kín cổng cao tường, Alucard khẽ liếc căn biệt thự, phát hiện một thân ảnh nhỏ bé trèo tường đi ra ngoài. Nhưng khi trèo đến đỉnh lại không trèo xuống, lại lấy bàn tay ngắn ngủn cố với cành táo mọc trên đầu. Thân ảnh là một cái tiểu cô nương 16-17 tuổi. Hẳn là muốn trèo tường đi chơi, nhưng lại đói bụng, muốn hái táo ăn đi. Thời tiết đang vào đông, táo đỏ còn mọc trên cây rất ít. Alucard vội vàng đi tới tiểu cô nương, người cũng đói bụng sao? Hấp huyết quỷ Alucard, Vương Bá Ngưu phấn khích cười khẽ, tâm lý chờ xem trò hay. Hấp huyết quỷ, thích huyết dịch của xử nữ mà. Nhưng, Alucard lại khiến Vương Bá Ngưu cảm thấy ngoài ý muốn lần nữa. Alucard nhảy phốc lên tường, đặt tiểu nữ hài lên vai, vui vẻ nói, phải như thế này, mới có thể hái được táo. Wow, tiểu ca ca thật cao nha. Tiểu cô nương hưng phấn vươn tay bẻ cành táo tỏ xuống. Vui sướng cười khúc khích, cẩn thận một chút, Alucard vẫn duy trì tư thế mỉm cười, tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác này. Tiểu cô nương lấy đủ táo đỏ ăn, Alucard liền rất cẩn thận đưa nàng xuống. Chỉ hôm nay thôi, lần sau đừng có trốn nhà đi chơi nữa. Nguy hiểm lắm, Alucard vuốt ve cái đầu của tiểu cô nương. Trách yêu nói, hừ, ngươi chỉ lớn và cao hơn ta một chút mà sử dụng ngữ khí người lớn nói với ta. Ở nhà nghe đủ rồi. Phiền phức chết đi được, nàng cầm trong tay một quả táo đỏ kín đáo đưa cho Alucard. Ta đi chơi một lát, quả táo này, xem như lễ vật cảm ơn ca ca ngươi giúp ta lấy được táo đi. Tốt, nhớ về trước cơm tối. Kẻo ba mẹ trông, Alucard đứng im tại chỗ cây táo, đưa mắt nhìn thân ảnh tiểu cô nương tung tăng như chim sẻ rời đi. Buông tha con mồi sao? Vương Bá Ngưu đứng sau lưng Alucard, khó hiểu nhìn hắn, một tên thợ săn bỏ qua cho con mồi. Tên thợ săn thương tiếc con mồi nên thả nó đi, cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần nói. Alucard lắc đầu, chủ nhân cùng ta ngắm mặt trời xuống núi đi một lần, nhìn mặt trời rơi núi đi. Lần rơi núi cuối cùng trên thị trấn này. Cuối cùng, Vương Bá Ngưu bất đắc dĩ chiều theo nguyện vọng của Alucard. Ngồi trên dốc núi, nơi mà tầm mắt có thể bao quát cả thị trấn nhỏ này. Cùng ngắm ánh chiều tà cuối cùng, tòa mộ viện ở cách đó không xa. Tại ánh trời chiều cuối cùng rơi xuống mặt đất. Ngay thời khắc cả thị trấn đều chìm vào trong bóng tối. Chủ nhân ngươi giúp ta việc này nha. Vương Bá Ngưu từ trong túi chữ vật rút ra quyển trục chứa bức tranh tỉ tỉ hắn. Thấp giọng nỉ non, nói, giết sạch sinh mệnh ở thị trấn này. Ồ, thật là ngoài ý muốn lần nữa nha. Vương Bá Ngưu ngạc nhiên, cười rộ lên, nơi này là cố hương của ngươi à. Vừa rồi ta cảm nhận ngươi rất lưu luyến tình cảm đối với thị trấn nhỏ này. Tuyệt đối không phải giả dối. Và còn nước mắt tại sao? Ta đi tới đây, chỉ cần bức tranh này. Alucard giơ cao quyển trục lên, thấp giọng nói, chỉ cần có cái này là đủ xác thực. Ta thừa nhận, ta nghĩ thủ hộ cái tiểu trấn này, muốn cho nó bình an mãi mãi. Nhưng đây là việc không có khả năng. Alucard nắm chặt quyển trục trong tay, trầm giọng nói, bất luận cái gì sinh mệnh trong cả đời chỉ có thể thủ hộ một kiện đồ vật. Quá nhiều, liền mất đi ý nghĩa. Ta chỉ cần cái này mà thôi. Minh bạch. Vương Bá Ngưu không nói thêm nữa. Vương Bá Ngưu từ hệ thống hối đoái ra pháp bảo mà không có tu vi như Alucard có thể điều khiển. Hắn chọn lựa âm quỷ phiên cho Alucard. Sau đó hắn lấy ra âm quỷ phiên, đưa cho Alucard điều khiển. Trong phạm vi tầm mắt của ta, phá hủy hết, bất cứ cái gì cũng không cần lưu lại. Một viên ngói một viên gạch đều phá nát sạch sẽ cho ta. Đem tất cả sinh mệnh chém giết, đem tất cả huyết dịch đưa đến cho ta. Vô luận bất luận cái gì, đều diệt sạch sẽ. Alucard vung tay lên, 1000 âm linh phát ra tiếng gào thét chói tai. chúng nó mang theo sát cơ chia nhau bốn phía tiến đến tiểu trấn An Bình tĩnh lặng vào ban đêm bắt đầu hủy diệt tất cả thứ vật chất. Sinh mệnh nào tất cả, ta chỉ cần vật này là đủ. Từ sau khi cái chết của tỷ tỷ, Alucard quyết tâm hủy diệt tất cả, thậm chí cả bản thân mình, chỉ cần trả thù khiến nàng thỏa mãn. Vlad Alucard sao, quái vật đã thức tỉnh, nhìn Alucard đứng trên dốc cao, vung tay là cả một tòa thị trấn hủy diệt, nhìn rất uy phong sao, nhìn rất mạnh mẽ sao. Vương Bá Nghiêu lắc đầu, hắn chỉ thấy tiểu tử này rất đáng thương. Về phần nguyên nhân tại sao lại cảm thấy như vậy sao? Âm quỷ phiên là kiện bảo khí bắt giữ linh hồn, khiến linh hồn không thể siêu thoát, vĩnh viễn bị giam cầm trong âm quỷ phiên. Vương Bá Nghiêu thấy trong đám âm quỷ này, có một linh hồn khi chết không mang theo cái vũ khí nào. Hình như là một thánh tu nữ, là mẫu thân của hắn, nàng đã hóa thành quỷ nô, dựa vào hàm răng cùng móng tay. Cào xé địch nhân, những thi thể còn linh hồn không thể siêu thoát, cũng bị hắn dùng âm quỷ phiên bắt giữ, gia nhập vào cuộc tàn sát đẫm máu này. Những người vừa bị giết, cũng bị hấp thu, gia nhập. Hiện tại, Vương Bá Nghiêu mới thấy quyết tâm của Alucard khủng bố cỡ nào. Dù là hy sinh cả bản thân, cũng phải tiêu diệt nhân loại. Alucard, ngươi với ta cũng là một loại người đây. Vì mục tiêu, chúng ta bất chấp tất cả, hy sinh tất cả, bằng mọi giá phải đạt được mục tiêu, dù mục tiêu nó tà ác hay thiện lương, dù biến thành đại ma đầu mất nhân tính hay thiên sứ cứu độ chúng sinh đi chăng nữa. Chúng ta cũng phải kiên trì theo đuổi, Vương Bá Nghiêu nỉ non thầm nói, cách chương.